Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, mượn đao giết người, vương gia tại Thiên Càn Tiên vực địa vị không phải tầm thường. Có thể nói, vương gia thực lực là không kém, thế nhưng không chịu nổi lòng người chỗ hướng. Hoành không xuất thế Bạch Vũ là trong tiên vực mấy trăm năm qua dồi dào nhất mị lực cùng tài hoa. Thanh niên tài tuấn, thực lực không tầm thường. Nhất là tại cách đối nhân xử thế bên trên, sâu được lòng người, trong tiên vực trăm năm qua phát sinh đại sự đều là quay chung quanh tại Bạch Vũ triển khai. Vì trong tiên vực thanh trừ ma giới gian tế, phá vỡ Thiên Càn Tiên vực cùng ma giới liên hệ, trừng ác dương thiện sự tình thật là nhiều như lông châu. Số đều đếm không hết, cái này rất nhiều chuyện đều gián tiếp đặt vững Bạch Vũ tại Thiên Càn Tiên vực địa vị. Bây giờ Bạch Vũ đương nhiên tra rõ mình nữ nhân tử vong sự tình. Tự nhiên muốn đến truy nã tội nhân, tiên vực lãnh chúa Vương Cát đang lợi dụng Bạch Vũ đến đạt thành công chính vô tư tiên vực thanh. Danh lúc, đồng thời cũng sáng lập một cái không cách nào tưởng tượng uy nghiêm. Cái này rất nhiều sự tình phát sinh ở trên người hắn lúc. Hắn tự nhiên cũng liền không làm, động ai cũng có thể. Liền là không thể động con trai bảo bối của mình. Huyền Càn đại ca ngươi nhỏ hơn đệ lui về. Ta tại xử lý rất nhiều sự kiện lúc, các ngươi không phải cũng là luôn luôn ủng hộ. Có một số việc có thể nhượng bộ, nhưng việc quan hệ ta danh giới cuối cùng sự tình, muốn ta nhượng bộ, dường như rất không có khả năng. Bạch Vận tỉnh táo nói, hắn là cái này cái tiên vực công chính đại biểu, là trong lòng mọi người thanh thiên đại lão gia tồn tại. Chỉ là có chút sự tình, cuối cùng không thể để cho hắn vứt bỏ. Huyền Kiên có lẽ đứng ở góc độ của hắn đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng hắn lại nên như thế nào đi đối mặt chết tại trong ngực hắn Tôn Phiếm. Tôn Phiếm là hắn tại phàm giới cùng nhau phi thăng người yêu. Ở chung được hơn 200 năm ni Bạch Vũ cái này cùng nhau đi tới. Thật nhiều kinh lịch, yêu hận tình cừu, cũng là phong phú đến cực điểm. Khi hắn đạt được lâm thần truyền thừa về sau, liền đã chú định sẽ làm một cái đường đường chính chính người. Lâm thần rất nhiều chuyện hắn đều rõ ràng, bởi vì quyền lợi tranh đấu, cuối cùng trái tim băng giá rời đi thiên giới, cũng không phải là lâm thần liền không từng có qua hận. Chỉ là thiên giới căn cơ thâm hậu, coi như hắn lực lượng cường đại hơn nữa, tùy tiện hủy đi thiên giới. Đưa tới hậu quả liền là lục giới lớn nhất tai nạn. Cũng chính bởi vì phàm giới kinh lịch, để hắn hiểu được, chân chính cường đại, liền là thu hoạch được thiên địa nhân tâm. Dù là lực lượng của mình yếu ớt, đồng dạng có thể phá vỡ thiên địa. Chính như Bạch Vũ mình tổng kết như thế. Võ giả, đánh thiên hạ, văn giả, trưởng thiên hạ, chỗ có khác biệt kinh lịch, trước có Bạch Vận vì nữ tử tranh tôn nghiêm. Lấy phương thức của mình cải biến thế giới, cái sau có lâm thần giáo huấn, để Bạch Vũ đi lên một cái hoàn toàn con đường thuộc về mình. Đó chính là, thiên như chính đạo, hắn không nghịch thiên, một người thuế biến, đó chính là kinh lịch thân nhân rời đi, người yêu mất đi, hai chuyện này, đều đủ để triệt để cải biến một người. Nếu như nói, Bạch Vũ thuộc về âm u một mặt. Như vậy cùng hắn hình thành đối xứng liền là Điền Trần. Điền Trần ánh nắng, là không tranh quyền thế, thiện đợi người khác, giờ này khắc này hai phe đội ngũ đều từ đầu đến cuối giằng co. Đều không có giao thủ với nhau, Huyền Kiên lại không cách nào lâu dài trèo trống. Hắn rõ ràng Bạch Vũ xử sự làm người, một khi Bạch Vũ chân chính trở mặt, đó mới là kinh khủng bắt đầu. Cái này chính là một người chỗ đáng sợ. Bên trên một giây hắn sẽ cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Một giây sau, hắn liền sẽ đưa ngươi đưa thân vào mặt đất bên trong. Bạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kia thiên không vạn lý vô vân. Lấy sự thông tuệ của hắn, lại làm sao có thể không biết tiên vực lãnh chúa Vương Cát đang đánh lấy tính toán gì. Nhưng nội tâm của hắn lại không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Hắn không nguyện ý để cho mình chân chính đối với thiên giới thất vọng. Hắn ở trong lòng nói với mình, thiên giới tuyệt đối sẽ không lại phát sinh giống thiên mộ. Lâm thần chuyện như vậy, đã có chờ mong, cũng sợ hãi thất vọng. hắn là cái hợp cách âm mưu gia, nhưng cũng là một cái quang minh lỗi lạc quân tử. Mà giờ này khắc này Vương Cát ở thiên giới bên trong Trâm Vương phủ để bên ngoài chờ đợi lo lắng. Vì bảo trụ con trai mình tính mệnh, hắn giờ phút này cũng là không để ý tới cái khác. Cái nào sợ sẽ là mượn nhờ thiên giới tay đến bình định thiên càn tiên vực sự tình. Cũng sẽ không để con trai của mình có nửa phần sơ suất. Trước đó xem trọng Bạch Vũ, đột nhiên biến thành của hắn địch nhân. Cái này khiến nội tâm của hắn lâm vào thật sâu bất an bên trong. Hắn đi qua đi lại, chỉ hy vọng Thái tử Lưu Trâm mau mau xuất hiện. Ở chỗ này đã đợi chờ nửa canh giờ Vương Cát khi nhìn đến người tới về sau. Vội vàng quỳ trên mặt đất, rất cung kính nói ra. Thiên càn tiên vực lãnh chúa Vương Cát gặp qua điện hạ. Ngươi tìm bổn quân không biết có chuyện gì, nhìn ngươi vội vã như thế, hẳn là trong tiên vực xuất hiện ngươi vô pháp ngăn trở sự tình. Lưu Trâm cực kỳ nghiêm túc hỏi, hắn đã sớm quan sát Vương Cát hồi lâu, chỉ là hắn không rõ, thiên càn tiên vực khoảng cách thiên giới không xa, nói bên trên là thiên giới gần nhất tứ đại tiên vực một trong. Khởi bẩm điện hạ, tiểu tiên quản lý tiên vực đã có 7 vạn năm lâu. Ấn lý nói chuyện này vốn nên tự mình xử lý, nhưng than mình nuôi hổ gây họa, người kia ở thiên giới bên trong bồi dưỡng lên thế lực của mình. Cũng không biết sẽ yêu thuật gì, có thể để rất nhiều cao thủ trung tâm đi theo, nghe nói hắn có đế vương ý chí, tương lai có lẽ sẽ trở thành thiên giới đại địch. Bây giờ chính đang bức bách tiểu tiên đem lãnh chúa chi vị nhường ngôi với hắn. Thật sự là đáng hận đến cực điểm, hy vọng điện hạ vì tiểu tiên làm chủ. Vương Cát lời nói này cũng là cực kỳ nhẫn tâm, ngạnh sinh sinh cho Bạch Vũ cài lên một cái nghịch phản mũ. Mà lại thiên giới đế vương nhóm cái nào không phải thống hận nhất những người này. Lưu Trâm khuôn mặt quả nhiên biến âm trầm, hắn thân thể chấn động, cả giận nói. Quá làm càn, thế mà không đem thiên giới để vào mắt, bức bách thiên giới ủy định tiên vực lãnh chúa thoái vị. Thật sự là không thể nhẫn, người tới, có, không trung bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc cùng kêu lên đáp. Ngươi nếu để cho bổn quân biết ngươi tại lừa gạt bổn quân, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn, đều theo bổn quân xuất phát, tiến về thiên càn tiên vực đi lấy hạng nghịch tặc. Lưu Trâm cao giọng quát, lập tức trực tiếp nắm lấy Vương Cát, dẫn theo bọn thủ hạ biến mất ngay tại chỗ, tại thiên càn tiên vực tiên cung đại điện bên ngoài, hai phe đội ngũ vẫn như cũ giằng co, Bạch Vũ cả người lại là cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào sốt ruột, không có qua bao lâu, ở giữa từ bên trong đại điện bay ra ba người đến. Hai trung niên nam tử mang lấy Vương Hằng Dục rơi xuống Bạch Vũ trước mặt. Cái này sao có thể? Huyền Kiên triệt để sợ ngây người. Tiên cung mạnh đến mức nào pháp trận phòng ngự, lại bị Bạch Vũ người từ tiên cung bên trong lộ ra Vương Hằng Dục. Hắn vội vàng hướng phía Bạch Vũ cao giọng nói. Tiểu Vũ, ngươi hẳn là thật muốn động đến hắn a? Ngươi cũng đã biết động hắn chân chính hậu quả. Đây tuyệt đối không phải ngươi có thể gánh nổi. Bạch Vũ chống chống hai má. Cũng không nói lời nào, hắn hành động cũng đại biểu hết thảy. Tại Bạch Vũ xử sự làm người bên trong, hắn luôn luôn là có thù tất báo, làm trái công chính người phải chết, chí ít, hắn có một bộ chính hắn phán đoán đúng sai tiêu chuẩn. Vũ chủ, người đã đưa đến, trong hai người năm nam tử rất cung kính nói với Bạch Vũ. Vũ chủ là toàn bộ Phi Vũ hội người đối Bạch Vũ tôn xưng. Phi Vũ hội là Bạch Vũ một tay sáng lập, mà Phi Vũ hội tồn tại tôn chỉ chính là, trợ giúp chỗ có nhận đến bất công người duỗi chương chính nghĩa. Đã tại bốn cái tiên vực bên trong tính thực chất tồn tại Phi Vũ hội. Phi Vũ hội mặc dù thành lập không lâu, nhưng là danh tiếng kia đã truyền khắp toàn bộ tiên giới. Tại gia thiên giới bên ngoài 23 gọi chung là tiên giới trong tiên vực. Thật nhiều người đã lần đầu biết vũ chủ Bạch Vũ danh hào. Đều ước gì muốn kết giao. Thậm chí là rất nhiều tiên vực lãnh chúa đều đối tán thưởng có thừa. Bạch Vũ kia thanh tịnh thấy đáy trong ánh mắt nhìn không đến bất luận cái gì tạp vật. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem ép buộc quỳ ở trước mặt mình Vương Hằng Dục. Hắn lộ ra một nụ cười khinh bỉ, hắn bám vào Vương Hằng Dục bên tai nói khẽ, kỳ thật ta đã biết rất sớm chuyện này, lúc ấy biết được là ngươi sát hại Phiếm Nhi thời điểm. Ta Bạch Vũ là lại phẫn vừa sợ, cũng chính là từ một khắc kia trở đi, ta quyết định lấy lực lượng của mình đến thoái thác các ngươi Vương gia. Kỳ thật không cần đoán cũng biết, cha ngươi đi thiên giới đi viện binh, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hừ, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Vương Hằng Dục nhàn nhạt cười nói, đối mặt Bạch Vũ cũng không có bối rối chút nào. Bạch Vũ đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tiện tay hất lên, một thanh hư vô mờ mịt vô ảnh thiên kiếm thịnh lên kim sắc quang mang. Khi hắn bên miệng răng mèo lộ ra, cao giọng quát, Bạch Vũ có đầy đủ chứng cứ chứng minh người này sát hại người yêu của ta. Từ xưa đến nay, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đã tiên vực lãnh chúa cho phép phi vũ hội tồn tại. Ta cũng là có quyền xử quyết người này. Dù sao tại ta Bạch Vũ tín điều bên trong, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, hắn đáng chết, giống, cùng sau lưng Bạch Vận tất cả tiên nhân đều giơ lên trong tay vũ khí. Cao giọng quát, Huyền Kiên giờ phút này chỗ đó còn nhớ được cái khác. Nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng phi thân tiến về Bạch Vũ bên người. Chỉ là từ Bạch Vũ sau lưng đi ra một người mặc tử sắc mũ rộng vành nam tử. Đi tại Bạch Vũ trước mặt, hướng phía Huyền Kiền vung ra một trường. Huyền Kiền trực tiếp ngã bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Vũ chủ là công chính đại biểu, người nào dám tổn thương. Tử sắc mũ rộng vành nam tử trầm giọng cả giận nói. Giết, Bạch Vũ cao cao giơ lên trong tay vô ảnh thiên kiếm. Từ không trung trực tiếp rơi xuống, Vương Hằng Dục lập tức đầu một nơi thân một nẻo. A, Bạch Vũ ngươi lại dám giết ta Dục, ta liều mạng với ngươi. Vừa mới trở về tiên vực Vương Cát vừa hay nhìn thấy Vương Hằng Dục bị chém đầu một màn. Thân vì phụ thân hắn, làm sao có thể không giận, hướng thẳng đến Bạch Vũ bên người phóng đi. Tử sắc mũ rộng vành nam tử thấy thế, nằm ngang ở Vương Cát trước mặt. Hắn tại đối mặt thiên tôn cảnh viên mãn tiên nhân cũng là có chuẩn bị. Trống rỗng nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm, tay phải lấy kiếm đón đỡ, tay trái ngưng tụ huyền khí lần nữa oanh ra một trường. Kia thân thủ cực kỳ cấp tốc, tại khoảng cách gần tình huống dưới, Vương Cát lại là tránh cũng không tránh, căng cứng đi lên, loan đao vừa ra, tại tử sắc mũ rộng vành nam tử trên cánh tay phải vẽ một đao. Nhưng người mà qua, hướng phía Bạch Vũ đánh tới, tử sắc mũ rộng vành nam tử cũng không có chút nào bối rối. Quay người bắt lại Vương Cát chân phải, dùng sức hướng lên quăng ra, kim kiếm vung lên, chính xác cắt tại Vương Cát trên cánh tay phải. Hắn trầm giọng nói, lần này công bằng, a, Vương Cát giờ phút này cực kỳ phẫn nộ, lại bị người liên tiếp ngăn cản, làm sao có thể không giận. Hắn vung tay mở ra không gian thông đạo, trong nháy mắt chui vào, muốn lấy không gian thông đạo đến truyền tống đến Bạch Vũ bên người. Vũ chủ cẩn thận, tử sắc mũ rộng vành nam tử vội vàng nhắc nhở, thân thể chấn động, lấy khí hơi thở lực lượng cưỡng ép mở ra vừa mới Vương Cát làm đã dùng qua không gian thông đạo. Trực tiếp xông vào, Vương Cát cùng tử sắc mũ rộng vành nam tử đấu pháp nhìn những cái kia cấp thấp tiên nhân cũng là sinh lòng hâm mộ, nhất là tại không gian thuật đấu pháp bên trên, thuyết pháp chính là không nhỏ, đẳng cấp cao tiên nhân áp chế đẳng cấp thấp, mỗi người không gian thuật đều là khác biệt, chỉ có đẳng cấp cao một mới có thể xâm nhập người khác trải qua không gian thông đạo. Đây cũng là nhất định quy củ, Bạch Vũ cũng không có bối rối chút nào, con mắt màu đen biến thành màu lam, trong mắt chiết xạ ra quang mang bao phủ toàn thân. Đứng tại Vương gia bên này người còn có chút chờ mong Vương Cát có thể tổn thương Bạch Vũ. Cũng đều chờ đợi Vương Cát có thể từ không gian thuật trong nháy mắt đi vào Bạch Vũ bên người. Chỉ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chỉ cảm thấy không gian trong nháy mắt chấn động hồi lâu. Vương Cát bị Tử Sắc mũ rộng vành nam tử từ không gian thông đạo bên trong sách chạy tới. Ném tới trên mặt đất, Lưu Trâm giấu ở không trung cũng là nhìn không được. Mình tiên vực lãnh chúa cư nhiên như thế không trải qua đánh a. Hắn từ không gian bên trong hiện ra thân đến, đối tất cả mọi người quát, đều cho bổn quân dừng tay. Bạch Vũ sợ những người này không biết người đến là ai. Hắn vội vàng dẫn đầu hô, khấu kiến thái tử đại nhân. Theo Bạch Vũ nhắc nhở, tất cả mọi người lúc này mới đều cùng nhau quỳ xuống lại. Người gọi Bạch Vũ, Lưu Trâm đến nơi này mới hiểu tên Bạch Vũ. Hắn bản năng nghĩ đến Bạch Vận, chỉ là sau đó tưởng tượng, thiên hạ này họ Bạch như thế nào nhiều, làm sao có thể tùy tiện liền cùng Bạch Vận có quan hệ đâu. Chỉ là cái này vừa rồi biểu hiện hắn cũng đều thấy rõ. Tất cả mọi người cũng không có đem hắn để ở trong mắt, mà là đều quét về Bạch Vũ. Cái này khiến hắn làm sao có thể không có ý tưởng. Hắn nhàn nhạt cười nói, Bạch Vũ, ngươi mang theo tiên vực tiên nhân bức bách bổn quân tiên vực lãnh chúa. Tiên vực lãnh chúa thế nhưng là tiên giới đỉnh tồn tại. Ngươi có phải hay không quá mức làm càn? Bạch Vũ đã có thể đoán được Vương Cát sẽ tới thiên giới. Làm sao có thể đoán không được thiên giới tới dụng ý? Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, thiên giới thái tử thế mà lại tự mình khắp nơi. Như thế cái ngoài ý muốn, hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, việc này tuyệt không phải thái tử đại nhân nghĩ như vậy, mà là có ẩn tình khác. À, có gì ẩn tình, Lưu Trâm hỏi, nếu như Bạch Vũ không có để hắn hài lòng, hắn trong khoảnh khắc liền có thể diệt đi Bạch Vũ. Đây chính là ẩn tình, mong rằng thái tử đại nhân tra cho rõ. Bạch Vũ nói liền đem mình chuẩn bị xong chứng cứ, cùng mình viết thư hướng phía không trung đưa tới. Lưu Trâm nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay đại quyền. Đương nhiên sẽ không tùy tiện định một người tội, hắn dù sao cũng là hướng về phía Minh Quân đi. Hắn tinh tế nhìn lại, khi hắn hiểu rõ hết thảy về sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử. Hắn trực tiếp đem chứng cứ chính xác ném tới Vương Cát trên thân. Hắn băng lãnh ngữ khí nói ra, ngươi cái này hỗn đản, lại dám mượn đao giết người đến bổn quân trên đầu. Con của ngươi phạm sai lầm, cho dù ngươi là tiên vực lãnh chúa, cũng không thể như thế bao che, thật sự là có hại ta thiên giới uy nghiêm, cho ta làm trận xử quyết. Vương Cát thân làm nhân thần, làm lại là những thứ này cầu thả sự tình, dung túng thủ hạ cấu kết ma giới, tiếp theo giết chết hại tiên nhân, bổn quân không thể chịu đựng, thiên tộc cũng không thể chịu đựng, liên lụy tộc, a, tha mạng a, Vương Cát vội vàng quát, chỉ gặp Vương Cát bên người xuất hiện một cái kim giáp thiên tướng, trực tiếp đem hắn chém đầu. Hết chương.